Liễu Dao kinh ngạc nhìn cậu ta, suy nghĩ chậm chạp chưa kịp phản ứng, trong phút chốc chẳng hiểu sao khóe mi ươn ướt, nước mắt trào ra như dòng suối. Hóa ra bị thương rồi. Lục Ly giật mình, cậu ta tìm đến rồi. Liễu Dao vừa ấm ức lại vừa vui sướng, nước mắt rơi càng dữ dội hơn. Cô bé cố sức chừng cậu ta, nghẹn ngào, không phải, không phải bị thương, là bị bệnh. Bị bệnh mà. Được rồi, là bị bệnh. Lục Ly sửa lời, đưa tay sờ chắn cô bé. Ừ, hình như hơi nghiêm trọng đó. Liễu Dao có chút buồn bã, nhào vào lòng cậu ta. Lục Ly khẽ thở dài, nhẹ giọng nói, đến đây, ta mang muội về. Không về. Liễu Dao túm lấy vạt áo trước ngực cậu ta, ngẩng mặt lại lì Lục Ly, ngữ điệu hiếm khi nhẹ nhàng như vậy. Ta không muốn về, không về được không? Ngủ trong căn phòng lớn kia, không có ai nói chuyện với cô bé. Đám Bạch Phượng rất ghét bé, họ kéo nhau xa lánh Liễu Dao. Việc cô bé không được chào đón ít nhiều có liên quan tới người đứng trước mặt này, nhưng bây giờ cô bé chỉ có cậu ta. Cô bé không muốn buông cậu ta ra. Người khác đều ghét cô bé, không cần bé, nhưng bé vẫn còn cậu ta. Lục Ly chiều theo Liễu Dao, gật đầu, được rồi, không về nữa. Liễu Dao nép vào lòng cậu ta khóc thút thít, Lục Ly, ta hơi lạnh. Lục Ly ôm cô bé vào lòng, ngồi xuống tại chỗ. Liễu Dao co người lại, giống như một con mèo nhỏ. Vòng ôm này cũng không rộng rãi, nhưng cô bé không còn cảm thấy lạnh hay thấy khó chịu nữa. Vài ánh trăng nhạt rơi trên khuôn mặt cậu ta, môi mỏng khẽ nhếch, chiếc cằm nhọn trông rất đẹp. Ban ngày huấn luyện không thong thả gì, nhưng lại không ngửi thấy mùi khó chịu nào trên người cậu ta. Rất sạch sẽ, không giống mùi mồ hôi vẫn luôn thoang thoảng trên người những đứa con trai khác. Chẳng lẽ cậu ta đều tắm hàng ngày sao? Liễu Dao thấy vạt áo của cậu ta khép hờ, cô bé không nén nổi tò mò mà lén dịch sát vào người. Có tiếng người trầm trầm truyền xuống từ đỉnh đầu. Muội lên ngủ đi, Liễu Dao nhi. Bị cậu ta phát hiện, khuôn mặt của Liễu Dao nóng bừng cả lên. Cô bé vội vã tỏ vẻ không nghe thấy gì, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Một đêm an lành không mộng mị. Đây là một giấc ngủ yên ổn nhất trong mấy tháng qua của Liễu Dao. Thân thể được bao quanh bởi một luồng hơi ấm lạ lùng, cảm giác khó chịu dần dần giảm bớt. Làm Suất nói đúng, sinh mệnh của con người quả là rất yếu ớt. Trong giấc ngủ mơ màng, cô bé nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng bên tai. Giọng nói kia trầm thấp, thật huyền bí mê hoặc, hình như ẩn chứa cả nụ cười. Dù chuyện đã qua khoảng 2 năm, nhưng Liễu Dao vẫn nhận ra được. Cô bé giật mình tỉnh giấc, thân thể không toát mồ hôi, vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, suy nghĩ cũng tỉnh táo, chưa từng có từ trước tới nay. Là hắn đến đây. Trong lòng hoảng sợ, Liễu Dao sắp mở miệng kêu lên, nhưng trong giây phút này, tất cả niềm vui sướng đều biến thành tức giận và ấm ức. Hắn đã bỏ rơi bé từ lâu. Khi bé cầu cứu, hắn khoanh tay đứng nhìn. Lúc bé chịu đói chịu khổ, hắn cũng chưa từng đến thăm bé. Giờ đây lại mò tới đây tìm bé làm gì? Không thèm để ý đến hắn, Liễu Dao giận dỗi, vội nhắm chặt mắt lại. Nhưng đúng lúc này, thanh âm bên cạnh đột nhiên biến mất. Hắn lại bỏ đi sao? Liễu Dao cuống cuồng mở mắt, thật bất ngờ. Trước mắt ngoại trừ một luồng sáng màu tím âm u thăm thẳm, đến cuối cùng cô bé không nhìn thấy thứ gì khác. Vầng sáng kia tự nhiên ảo ảnh, lộng lẫy, huyền bí, chẳng biết đã dẫn dắt ý thức của cô bé đi đến nơi nào. Liễu Dao dần dần mất đi ý thức, nhắm mắt lại một lần nữa. Dưới ánh trăng sáng trong, chiếc áo choàng màu đen đứng đó không chút lay động, tựa như một tảng đá lớn sừng sững ở trên vách núi. Tên tiên nhân vừa rồi, chủ nhân ngươi nhận ra hắn à? Giọng nói ồm ồm cố đè thấp xuống. Hậu nhân của người quen cũ, hắn thở dài. Nhận ra thì đã sao, không nhận ra thì thế nào? Cuộc sống bất tận, càng nhớ mọi thứ chỉ càng tăng thêm xúc động bùi ngùi. Thuộc hạ rất thích nghe lời bùi ngùi xúc động. Thôi được, qua vạn năm rồi, có lẽ sự bùi ngùi đau thương của ta gói gọn trong 2 câu là đủ nhỉ. Lạc Âm Phàm vốn là thiên tiên rất gần với thần, có lẽ nhanh chóng thăng cấp, chỉ tiếc là ai? Không còn nữa. Không, hết rồi. Thuộc hạ nghĩ người còn có thể thương cảm một vài cái khác, ví dụ như thê tử của hắn, người từng là hoàng hậu trên danh nghĩa của người. Làm Suất, người không nên tàn nhẫn như vậy, lỡ lòng nào nhắc đến chuyện khiến trái tim ta tan nát. Người có trái tim ư? Cơn gió sấm mai chợt ùa tới, tiếng chim hót lạnh lót xa xăm. Lúc này là buổi bình minh, vài giọt nắng xuyên qua kẽ lá tinh nghịch bung bình rơi trên mặt đất. Cảnh vật trong rừng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Liễu Dao dần mình tỉnh giấc bởi tiếng còi quen tai. Cô bé theo thói quen muốn bật dậy, phát hiện dưới chân mình có người. Trước tiên cô bé bị dọa hoảng sợ.

nhanh chóng ngưng khí, có được linh khí dồi dào, khống chế võ khí. Cô bé xuất chiêu tất nhiên có sức mạnh gấp bội. Bởi vậy ngay từ đầu, Liễu Dao đã quyết định ra tay trước là kẻ mạnh, dùng các thế tấn công bao vây Bạch Phượng, phải khiến Bạch Phượng không kịp trở tay. Bạch Phượng chỉ cười lạnh, tránh né là chủ yếu, ngẫu nhiên cũng xuất chiêu tấn công. Ngưng khí nhanh thì thế nào chứ, sức lực con người là hữu hạn, đến cuối cùng dùng hết là xong thôi. Những chiêu thức của Liễu Dao học được không nhiều, nhanh chóng dùng hết, đành phải lặp lại từ đầu. Việc này giống như cho đối phương cơ hội, một chiêu thức tung ra càng nhiều lần càng dễ để đối phương bắt được nhược điểm. Huống hồ gì những chiêu thức của Liễu Dao cũng không cao siêu cho lắm. Quả nhiên, sau khi Liễu Dao lặp lại chiêu thức lần thứ ba, Bạch Phượng đã bắt đầu đánh trả. Từng chiêu thức đều nhắm vào sơ hở. Dưới thế tấn công sắc bén của đối thủ, Liễu Dao cuống chân cuống tay. Ước chừng sau hơn 20 hiệp, những người tinh tường đều nhận ra Liễu Dao có dấu hiệu không đủ sức chống cự. Ngược lại, Liễu Dao hình như không thấy vậy, thấp giọng mắng, phi, còn muốn ta nhận thua sao? Mới chỉ vài hiệp thôi, để xem Lục Ly có cười khinh bỉ ngươi không? Còn dám mạnh miệng hả? Liên tiếp bị khiêu khích, rốt cuộc Bạch Phượng cũng mất hết kiên nhẫn, trong đáy mắt hiện lên vẻ hiểm ác, cơn giận cố sức kiềm chế, trào thẳng lên. Bạch Phượng không nói tiếng nào, lách mình tới trước mặt Liễu Dao, đổi trường thành trào, tung ra chiêu thức sở trường của mình. Lục Ly bảo vệ nó, thế thủ quan tâm nó, chẳng phải vì khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của nó sao? Để xem nó biến thành kẻ xấu xí, còn ai thèm quan tâm tới nó. Bạch Phượng xưa nay siêng năng, chăm chỉ luyện tập, tung ra tuyệt chiêu, uy lực không thể khinh thường. Liễu Dao thấy thế cũng không tránh né, ngược lại nở nụ cười kỳ dị, ngẩng mặt nghênh đón. Đúng vào khoảnh khắc Bạch Phượng tự cho mình là thành công, quanh thân của Liễu Dao đột nhiên tỏa ra một tầng sóng khí nửa trong nửa đục. Lớp sóng khí kia tuy không đủ vững chắc, thậm chí còn hơi mỏng manh, nhưng Bạch Phượng phát hiện sức lực của mình tung ra như đánh vào trong nước, bị lực đẩy của nước cản lại, càng đánh càng khó tiến về phía trước. Trong phút chốc, sóng khí biến mất, thời cơ trôi qua. Liễu Dao dựa vào phòng tuyến đón lấy một chưởng, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Liễu Dao lập tức co tay thành quyền, dốc toàn lực đánh tới. Trước khi lên đài tỉ thí, cô bé cố tình tiếp cận Lục Ly, chọc giận Bạch Phượng, sau đó liên tục khiêu khích. Chính là chờ giờ phút này, Bạch Phượng hoảng sợ, đến lúc hoàn hồn lại, khoảng cách giữa hai người đã quá gần, không kịp né tránh. Trong phút chốc, Bạch Phượng thấy bụng đau buốt, thân thể bị đánh bật ra ngoài, dừng lại bên đài cao, suýt chút nữa thì ngã xuống đài. Cũng vì Liễu Dao xuống tay không đủ tàn nhẫn, nếu không chắc chắn đã lấy mạng Bạch Phượng. Thành công rồi. Liễu Dao không màng tới nội tức hỗn loạn, cất tiếng cười to, người có nhận thua không? Bạch Phượng mặt trắng bệch như tờ giấy, quỳ rạp trên đất, giống như chợt hiểu ra cái gì, vừa sợ vừa giận, chỉ thẳng vào Liễu Dao. Người dám học ngự thuật, chiêu thức võ công còn chưa học xong lại dám đi học ngự thuật. Võ đạo được tạo thành từ võ và thuật, bảy trận pháp chính là một dạng thuật. So với võ thì thuật rõ ràng cao hơn một bậc, có thể phụ trợ các chiêu thức tấn công, tạo nên sự tổn thương lớn hơn, cũng có tác dụng phòng ngự nhất định. Cũng như Liễu Dao mới dùng thuật đấu thủ lúc nãy, thuật đòi hỏi rất cao, giúp ngưng tụ linh khí, mà ngưng tụ linh khí nhanh lại là sở trường của Liễu Dao, đây chính là ưu thế bẩm sinh. Những người bình thường vừa mới bắt đầu tu luyện, có muốn tu thuật trước cũng không thể được. Liễu Dao tự hiểu được cách mình luyện võ không giống người khác. Sau khi phát hiện được điều đó, cô bé ngay tức khắc nhanh chóng lợi dụng, nên mới khiến Bạch Phượng bất ngờ thất bại. Thấy Phương Vệ Thường không phản ứng gì, Liễu Dao biết Bạch Phượng không thể tố cáo. Cô bé hả hê quay lại, ta học cái gì trước, không liên quan tới ngươi. Bạch Phượng cố nhịn đau, xoay người muốn đứng dậy. Làm sao Liễu Dao để Bạch Phượng đứng dậy? Cô bé chạy tới, giẫm mạnh giữ chặt Bạch Phượng. Bạch Phượng giãy dụa không được, cắn răng nói, Liễu Dao, ngươi nhớ kỹ cho ta. Liễu Dao không cam lòng yếu thế, ai sợ ngươi chứ. Hai người giằng co trên đài cao, Bạch Phượng nhất quyết không chịu nhận thua. Liễu Dao đang tính làm sao để cho Bạch Phượng chịu chút đau đớn, Lục Ly ở bên dưới đài nhìn một lúc lâu bỗng nhiên mở miệng, đủ rồi Liễu Dao nhi. Bạch Phượng lập tức quay đầu nhìn Lục Ly với vẻ biết ơn. Liễu Dao lập tức muốn nổ tung, cậu ta biết rõ Bạch Phượng bất hòa với mình lại còn muốn cầu xin giúp. E ngại Lục Ly, ngày thường Bạch Phượng không dám đánh Liễu Dao trước mặt mọi người, nhưng sau lưng lại dẫn đầu đám con gái cô lập Liễu Dao. Những trò xấu vặt vãnh thì không thể tránh khỏi, ví dụ như vô ý đụng trúng Liễu Dao, khi thực hiện nhiệm vụ thì hợp nhau chèn ép Liễu Dao, thừa dịp Liễu Dao ngủ đạp tay cô bé. Mấy vụ ngầm bộ hòn làm ngọt Liễu Dao gặp rất nhiều, lửa giận đã âm ỉ bùng cháy từ lâu. Giờ phút này Lục Ly nói thế chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.